Tiểu già gánh không xuể a, chương 32, kéo cừu hận. Góc truyện audio.com. Đêm đến trên biển khơi rộng lớn, một con thuyền treo cờ hải tặc đang chậm rãi lướt gió mà đi. Trên thuyền, một mảnh ồn ào náo nhiệt, tất cả mọi người cùng ngồi lại trên boong thuyền tán dóc với nhau. Ăn uống chè chén tùm lum, thậm chí có người còn giả nữ nhảy samba nữa mới đau. Bạn nhỏ Lâm Y Thần ngồi xem mà xa sầm cả mặt. Thiệt sự rất muốn ói đó biết không? Xem đi, một đám nam nhân vai u thịt bắp mặc váy múa cột chó xe mà. Lại liếc qua ót, không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi Lâm Y Thần thực hận không thể tháo mắt ra sát khuẩn từ trong ra ngoài một lượt. Móa, anh đây biết là chú rất biến thái nhưng không ngờ chú lại biến thái đến mức ngay cả con cừu chú cũng không buông tha, độ a độ, đúng vậy. Chính là một con cừu trong đàn cừu. Hỏi ta vì cái răng lại có cừu trên thuyền hải tặc. Ha ha, thực xin lỗi, tiểu gia cũng đang thắc mắc vấn đề đó đây. Tụi nó căn bản là một lũ ăn tạp có được không? Nghe đâu bầy cừu này là cướp được của một thương đoàn vận chuyển thì phải. Lâm Y Thần bóp chán, thiệt không đành lòng nhìn thẳng mỗ cừu ngây thơ bị ót trà đạp từ đầu đến chân mà kêu đến thê lương. Những con cừu còn lại may mắn thoát khỏi ma chảo của ót thì gom lại một cục rung dày a rung dày. Đê, mỗ cừu, mẹ ơi, nhân loại quá nguy hiểm, ta muốn về sao hòa. Cầu buông tha kêu a kêu. Lâm Y Thần tạm thời không còn hơi sức đâu để mà quan tâm đến ót nữa. Cảm giác vô lực này cứ như tim mệt quá không yêu nổi nữa rồi. Cậu lia mắt một vòng cuối cùng dừng lại nơi cái lồng sắt. Cậu định đêm nay sẽ tiếp cận mục tiêu luôn. Đợi cho các thủy thủ đoàn và ót say đến không còn biết trời trăng gì nữa thì chính là thời cơ hành động. Nửa tiếng sau, 1-2-3 rô, 2-3 rô, ha ha, mới uống thôi mà chắc chưa đâu. Một tiếng sau, 2-3 rô, 2-3 rô, mỹ nhân à, đừng có ngại ngần. Cứ coi như ở nhà là được rồi. Lâm Y Thần, à, vẫn còn sớm. Không sao, ra đủ kiên nhẫn. 3 tiếng sau, 2-3 rô, rô, đậu xanh rau má tụi bay chớ rô. No tha y tha, anh đây bực rồi nha. Kiểu này chắc trời sáng luôn quá. Hệ thống Sama, ký chủ thân ái. Kỳ thực ngài có thể dùng phép du ngủ. Lâm Y Thần, sao ngươi không nói ngay từ đầu? Hệ thống Sama, ký chủ thân ái. Chỉ có những đứa não tàn và ngắn đến độ thiên lý bất dung mới không nghĩ ra. Thần, no no, Lâm Y Thần. Kỳ thực cái người tên Lâm Y Thần gì gì đó không phải anh đâu. LT, GT, hệ thống Sama, ký chủ thân ái. Ở thế giới này chỉ có một Lâm Y Thần duy nhất. Thỉnh ký chủ chấp nhận sự thật tang thương này. Lâm Y Thần, ha ha, thực tế quá khắc nghiệt. Tiểu gia sắp chống đỡ không nổi rồi. Đê no, bạn nhỏ Lâm Y Thần mặt liệt không tia cảm xúc âm thầm lặng lẽ niệm một phép du ngủ sau đó lén lút một cách lộ liễu chạy đến chỗ cái lồng sắt. Do thuyền này được điều khiển bằng ma pháp nên không có người điều khiển vẫn có thể đi đúng hướng. Vì thế cậu không cần lo thuyền có chật bánh lái đâm vào tảng băng nào hay không. Tiếp cận gần đến mục tiêu không hiểu sao mà chống ngực cậu đập bang bang. Cậu thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim mình nữa cơ. Cứ như một bản giao hưởng tuyệt vời của tự nhiên. Thình thịch, bình bịch rầm rầm. Đó, nghe cỡ nào tuyệt vời a. No, cuối cùng cũng đến gần chỗ cái lồng sắt lớn. Cậu do dự hé tấm vải đen lên một lúc. Bên trong tối đen như mực. Đen đến nỗi muốn hút luôn linh hồn người ta vào đấy. Đột nhiên trong bóng tối dày giặc lại lóe sáng lên đôi con ngươi xanh thẳm yêu dị. Lạnh lùng, tàn nhẫn đến cực điểm. Ánh mắt đó là một mảnh trống rỗng không có bất kỳ thứ gì. Bất kỳ ai, dường như đối với chủ nhân đôi mắt đó. Trên thế gian này chẳng có gì đáng tồn tại. Chỉ toàn chết chóc, Lâm Y Thần giật mình. Cậu không nghĩ mình lại chạm phải đôi nhãn đồng đáng sợ đến như vậy. Cảnh báo, cảnh báo. Giá trị cừu hận của mục tiêu lam đối với ký chủ đạt 70. Chấm, thỉnh ký chủ nhanh chóng tiến hành công lược. Thánh thần ơi, mới nhìn thấy bản mặt ra thôi mà cừu hận làm méo dề cao thế. Ra soát hảo cảm dễ lắm sao? Hiện tại kêu ra kéo cừu hận xuống. Còn cho ai sống nữa không? Tác giả đại nhân xin hãy nhân từ. Cách chương.